Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiễn cảnh nhảy lầu sẽ giải quyết vấn đề rất nhanh. Một đám lãnh đạo, bộ phận liên quan lập tức khởi động. Nhất là ở thời khắc mẫn cảm hiện nay, nếu Tân Hải xuất hiện gió thổi cỏ lay gì, phiền não nhất vẫn là Đỗ Canh. Chỉ cần có chỉ thị Đỗ Canh phê chuẩn, cho dù hậu trường của tập đoàn Mậu Nguyên có lớn, ở mảnh đất Tân Hải này, họ cũng chỉ có thể thành thật bỏ tiền. Quả nhiên, chuyện này lập tức bị Đỗ Canh biết được, Đỗ Canh giận dữ, lập tức để Tống Lượng đi giải quyết tình hình. Tống Lượng vội vàng nói một lần chuyện tình của Thượng Thừa Cường với Đỗ Canh, lúc này Đỗ Canh bắt đầu chửi mẹ nó, thiếu chút nữa ném chén trà trên bàn vỡ tan. Đỗ Canh lập tức để Tống Lượng gọi điện cho Phó Chủ tịch thành phố phân công quản lý lao động và bảo đảm xã hội, để ông ta nhanh chóng triệu tập phòng lao động, ủy ban xây dựng, cục y tế, và người phụ trách các bộ phận tương quan họp, lập tức bắt tát vào giải quyết vấn đề phí chữa bệnh của Thượng Thừa Cường. Đồng thời, hạ lệnh chết cho Cục Công an Hoàng Thao, cho dù như thế nào muốn ông ta giải quyết chuyện này trong thời gian ngắn nhất, không thể để tình thế mở rộng. Tống Lượng liên tục đáp lời, vừa muốn đi gọi điện, Đỗ Canh vội vàng la lên, thông chi Lý Hoán Văn, nghiêm cấm các truyền thông tiến hành tuyên truyền khuyết đại việc này. Tống Lượng vâng một tiếng, trong lòng hiểu được, tuy rằng ông chủ cũng không nói phong tỏa dư luận, nhưng đây đã tương đương lệnh phong tỏa dư luận. Lời này không cần phải nói rõ ra, trưởng ban tuyên giáo Lý Hoán Văn sẽ biết rõ trong lòng. Mà có ban tuyên giáo để ý, các báo và đài truyền hình, đài phát thanh Tân Hải còn đưa tin thế nào? Nhiều lắm là đưa ra một tin ngắn tại địa điểm bình thường trên trang báo mà thôi. An Tại Đào đứng trong đám người, thấy xe cảnh sát rú còi chạy đến, không chỉ Hoàng Thao tới, ngay cả thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng tới vài chiếc xe, liền hiểu được chắc chắn là Đỗ Canh nhúng tay. Miệng hắn lộ ra một nụ cười đắc ý, lại nhìn lướt qua Trương Diễm Cúc trên mái nhà, sau đó lặng lẽ rời khỏi đám người. Trương Diễm Cúc bị cảnh sát khuyên giải thành công, bị một đám cảnh sát vây quanh lên một chiếc xe cảnh sát, chẳng qua, xe cảnh sát không chạy tới Cục Công an, mà trực tiếp chạy tới Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo sau là một chiếc xe Hồng Kỳ màu đen đến từ thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố, lại từng chiếc rời đi, đám người lập tức giải tán. Mà vài lãnh đạo cao tầng của Bệnh viện Nhân dân số 1 Tân Hải, lúc này đám viện trưởng phó viện trưởng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu Trương Diễm Cúc thật sự nhảy lầu ở bệnh viện bọn họ, cho dù nguyên nhân chuyện tình như thế nào, mấy lãnh đạo bọn họ đừng nghĩ tiếp tục làm việc nữa. Không bao lâu, bệnh viện nhận được điện thoại của Cục trưởng Cục Y tế gọi tới, chỉ thị tiến hành điều trị vô điều kiện với Thượng Thừa Cường, tất cả chi phí do tài chính thành phố ứng ra. Ngay buổi chiều cùng ngày, chính quyền thành phố Tân Hải thành lập tổ công tác lãnh đạo do Phó Chủ tịch thành phố là tổ trưởng, phòng lao động, Cục Y tế, Ủy ban xây dựng, Cục Công thương và chủ quản các bộ phận liên quan làm thành viên, chính thức tham gia điều tra sự việc Thượng Thừa Cường. Mà lúc này, An Tại Đào và Tống Lượng còn một nhân viên công tác văn phòng thành ủy đi lên máy bay tới thủ đô, lúc chân trời còn lưu lại tà dương màu đỏ đã tới sân bay Yên Kinh. Muốn viết được bài viết có tính châm chích này trên truyền thông trung ương có lực ảnh hưởng không phải dễ dàng. Vào khách sạn Kiến Quốc Môn, văn phòng đại diện báo Tân Hải Thần ở thủ đô đã sắp xếp trước, một mình An Tại Đào vào phòng buồn bực viết bản thảo của mình. Mà Tống Lượng thì lòng như lửa đốt cùng với chủ nhiệm văn phòng Tân Hải tại thủ đô Lưu Vĩnh Ninh mở tiệc chiêu đãi một phó tổng biên tập truyền thông trung ương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, liên hệ truyền thông đăng bài là chuyện của đám người Tống Lượng, An Tại Đào chỉ để ý viết bài. Khi lên máy bay, từ trước đến sau hắn trải vuốt suy nghĩ một lần, hắn cảm thấy, sở dĩ vài cây bút nhật báo Tân Hải bút chiến với Lưu Ngạn rơi xuống hạ phong, không phải vấn đề lời văn hoặc tài văn chương, mà là sai ý. Kỳ thật quan điểm của Lưu Ngạn cũng không dừng chân ở ưu khuyết điểm cầu vượt, là nên xây dựng hay nên hủy đi, cô rất thông minh, cô hướng đầu mâu tới thời gian cầu vượt Tân Hải xây dựng không đủ 10 năm liền dỡ đi lãng phí rất nhiều tài chính, chẳng khác gì bắt được bầy tắc cổ họng của người Tân Hải. Đây là sự thật không phủ nhận được, có thể nói là hết đường chối cãi. Mà mấy người kia lại dành tất cả thời gian tô đẹp cho hành động dỡ bỏ cầu vượt của Tân Hải, không nắm lấy trọng điểm, cho nên bài viết như vậy vừa đưa ra, chẳng những không sửa sai, trái lại khiến quan điểm, thúc đẩy chiến tích của Lưu Ngạn từ khía cạnh nào đó đạt được nghiệm chứng và làm nổi bật, càng khiến cho dư luận cộng hưởng. An Tại Đào hiển nhiên không thể đi con đường cũ của bọn họ. Luận điểm thứ nhất của bài viết, Đầu tiên hắn khẳng định tác dụng lịch sử của cầu vượt, vì sao cầu vượt xây xong lại hủy đi. Giải thích, lúc trước xây dựng cầu vượt tác dụng làm dịu đi giao thông đô thị hỗn loạn là không thể gạt bỏ, nhưng, già néo đứt dây, từ sự biến hóa không ngừng của kết cấu và lưu lượng giao thông, lúc trước cầu vượt có lợi cho thông thoáng giao thông, hiện giờ đã trở thành chướng ngại giao thông. Trong bộ phận thứ hai, đầu bút của hắn lại thay đổi, nhìn từ cầu vượt trong nước, rất nhiều cầu là phải xây dựng, sau khi xây dựng quả thật phát huy hiệu quả và ích lợi, nhưng quả thực không ít cầu vượt tầm nhìn hạn hẹp và kết quả như ong vỡ tổ. Giống như cầu vượt Tân Hải, khi xe cộ ở thành phố không nhiều lắm, còn tạo được tác dụng khơi thông. Nhưng theo sự gia tăng mạnh mẽ của xe cộ, cầu vượt bước về phía phản diện. Dân chúng thành phố Tân Hải thường xuyên nhìn thấy tình cảnh như vậy, dưới chân cầu vượt xe cộ xếp thành hàng dài, mà trên cầu vượt xe cộ đã sớm chen chúc kín không kẽ hở. Cầu vượt đã trở thành nút máu cản trở động mạch giao thông. Phần thứ ba, An Tại Đào đưa vào rất nhiều số liệu nguy hại thật sự của cầu vượt Tân Hải. Mà tới phần thứ tư, hắn mới dần dẫn vào chủ đề chính, đương nhiên, sửa chữa loại trừ khuyết điểm không thể vì nhỏ mà bỏ lớn. Đối với cầu vượt không thể phủ định toàn bộ, cầu vượt tất yếu xây vẫn nên xây dựng, nên giữ lại vẫn phải giữ lại. Cầu vượt Tân Hải xây dựng lại hủy đi đưa ra gợi ý cho chúng ta, thứ nhất, cầu vượt phải xây ở nơi không thể không có, không thể làm như ong vỡ tổ, thứ hai, ánh mắt xây dựng cầu vượt không thể thiển cận, chỉ nhìn 3, 5 năm là không được. Cần phải thấy hơn 10 năm sau cầu vượt còn có thể phát huy tác dụng hay không. Thứ ba, phải đưa lựa chọn hoàn cảnh với tư cách là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất. Đối với cầu vượt phá hư nghiêm trọng cảnh quan và hoàn cảnh đô thị tuyệt đối không thể xây dựng. Thứ tư, đối với khuyết điểm lớn ưu điểm nhỏ, đông đảo thị dân liếc nhìn, tiếng trách móc nổi lên chung quanh cầu vượt nên dỡ bỏ quyết đoán, không chùn tay chút nào. An Tại Đào tin tưởng, nếu bài viết này đăng báo, chẳng khác nào cho việc Tân Hải dỡ bỏ cầu vượt thành cách làm chính đáng rồi. Cho dù Lưu Ngạn kẹp chặt ý kiến, lãng phí tài chính, không buông như thế nào, cô ta cũng không thể nói lại, thúc đẩy chiến tích, lần nữa. Sáng sớm ngày thứ ba, bài viết chuyên đề ký tên An Tại Đào này đăng lên một tờ báo trung ương, hơn nữa là trang 2. Vì để đăng bài viết này, đám người Tống Lượng mất không ít tâm tư và tiền tặng lễ để chuẩn bị, nhưng khi phó tổng biên tập tờ báo nhận được bài viết này, đã bị bản thân bài viết hấp dẫn. Đề nghị bộ phận tin tức quan trọng triển khai ở trang 2, niềm vui bất ngờ như thế, là chuyện Tống Lượng thật sự không ngờ tới. Sau khi bài viết đăng báo, ảnh hưởng rất lớn, bởi vì bài viết của An Tại Đào không có phù phiếm mà trực tiếp nói đích danh Tân Hải, tiến hành phân tích phán đoán suy luật hai mặt trái phải của bản thân cầu vượt, từ đó đưa ra quan điểm của mình. Theo tin tức phản hồi từ văn phòng tại thủ đô, cùng ngày lãnh đạo trung ương cao tầng tiến hành phê chuẩn chỉ thị đối với bài viết này. Những đại biểu Hội đồng Nhân dân và Ủy viên Mặt trận Tổ quốc trong thủ đô chủ trương dỡ bỏ cầu vượt thúc đẩy thành thị phát triển đều như lấy được chí bảo, đều lưu lại bài viết này, làm phong phú chương trình nghị sự của mình, liên tục được nhắc lại trong mấy tháng đầu năm 1999. Trong mắt An Tại Đào và Tống Lượng, nhật báo kinh tế của Lưu Ngạn chắc chắn sẽ lập tức triển khai đáp lại, An Tại Đào đã bắt tay vào viết bài thứ hai. Nhưng khiến người ta kỳ quái chính là, Lưu Ngạn cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Mà ba ngày sau, An Tại Đào mới hiểu được, không ngờ nữ phóng viên có tài ăn nói cùng hành văn sắc bén và kiêu ngạo này lại tới Tân Hải. Chiều hôm nay, nhàm chán không việc gì, đám người Tống Lượng liền hẹn An Tại Đào đi du ngoạn một vài phong cảnh nổi tiếng tại thủ đô. An Tại Đào không đáp ứng, bởi vì hắn đã hẹn trước với giáo viên Đại học Yến Sơn là Mạnh Cúc, muốn tới nhà cô làm khách. An Tại Đào gọi xe tới vườn trường Đại học Yến Sơn lâu ngày không gặp, nhìn cửa trường đại học cao lớn trang nghiêm. Cùng với pho tượng ngẩng đầu ưỡn ngực tại cửa kia, hắn không khỏi hơi cảm thán. Lần này trở về Đại học Yến Sơn, nhìn như chưa đủ nửa năm, thật ra đã hơn 10 năm rồi. Trước khi tái sinh, từ khi hắn tốt nghiệp Đại học Yến Sơn còn chưa từng trở về, mà sau khi tái sinh lại một lần nữa đứng ở cửa Đại học Yến Sơn năm 1998, như nào có thể khiến hắn không cảm thán ngàn vạn lần. An Tại Đào theo dòng học sinh lui tới bước chậm vào vườn trường Đại học Yến Sơn, xuyên qua khu dạy học. Đi qua khu văn phòng nhân viên phía sau. Giáo viên Mạnh Cúc ở một tòa nhà nhỏ màu vàng nhạt phía sau cùng, cô một mình ở một bộ hai căn phòng. Lúc An Tại Đào đi tới dưới lầu, liếc mắt một cái liền thấy được bóng dáng xinh đẹp quen thuộc. Vẫn một kiện áo gió dài màu trắng ngà, áo choàng đen nhánh, trên khuôn mặt thanh tú khác thường lộ vẻ lạnh lùng nhàn nhạt, ngay cả áo gió rộng thùng thình cũng không che lấp được dáng người yểu điệu của cô. An Tại Đào chạy tới, cười hô một tiếng, cô. Mạnh Cúc đột nhiên quay đầu lại, tóc dài nhẹ đong đưa theo gió, tạo ra sóng nước đen nhánh, khuôn mặt quyến rũ lạnh lùng thoa lớp son phấn mỏng kia lập tức lộ ra nụ cười vui sướng. Cô nhẹ nhàng giơ ngón tay trắng nõn lên, "Tiểu Đào, đến đây, đi lên lầu, cô chờ em rất lâu rồi." Ánh mắt Mạnh Cúc thăm thẳm tựa như u cốc chợt lóe rồi biến mất trên người An Tại Đào, cô xoay người bước tới đầu hành lang, dáng người uyển chuyển, cực kỳ tao nhã. Mạnh Cúc là một cô gái cực kỳ tao nhã lại rất có văn hóa, tuy rằng đã 30 tuổi, nhưng dung mạo thanh tú xinh đẹp, khí chất cao nhã tinh khiết, không chỉ là đối tượng theo đuổi của rất nhiều giáo viên Yến Sơn, còn là thần tượng trong lòng của rất nhiều sinh viên nam 20. Trong những giờ giảng của Mạnh Cúc, không có một sinh viên nam nào trốn học, toàn bộ phòng học đều chật ních. Nghe giọng nói linh hoạt kỳ ảo của Mạnh Cúc, nhìn bóng dáng uyển chuyển mà xinh đẹp của cô, đi học quả thực trở thành một loại hưởng thụ. Chỉ có điều tính tình Mạnh Cúc lạnh như băng, trên mặt khó có được nụ cười. Đối với sinh viên nữ và giáo viên nữ còn tốt, đối với sinh viên nam một mực giống như tiên nữ sông băng cho tới bây giờ sắc mặt không đổi, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể chơi đùa, nhưng An Tại Đào hiển nhiên là một ngoại lệ. An Tại Đào là một phái nam duy nhất trong toàn bộ Đại học Yến Sơn có thể ra vào chỗ ở của Mạnh Cúc. Nếu không phải An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết yêu đương cuồng nhiệt suốt ngày cặp kè ở khuôn viên trường Đại học Yến Sơn, có lẽ sẽ truyền ra tin đồn xấu Mạnh Cúc và An Tại Đào cô trò yêu nhau. Không ai biết Mạnh Cúc đến nay là chưa lập gia đình hay nửa đường ly dị độc thân. Ngay cả lai lịch xuất thân của Mạnh Cúc cũng không mấy ai biết. Điều này đối với Mạnh Cúc mà nói là một vấn đề cực kỳ mẫn cảm, ngay cả An Tại Đào cũng không dám hỏi. Thầy trò Đại học Yến Sơn chỉ biết, nữ giáo viên dường như không nhiễm khói lửa nhân gian này là một ốc đảo, bình thường du rú trong nhà, rất ít khi lui tới với người ngoài. Nơi ở của Mạnh Cúc được bố trí tao nhã lại chứa đựng phong độ của người trí thức nồng đậm. Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường cao cấp và một tủ quần áo màu xanh da trời, mà bốn bức tường trong thư phòng phân biệt dựng thẳng bốn tủ sách, tràn đầy văn học cùng với triết học văn chương. Kỳ quái chính là, trong thư phòng của cô không có bàn học, mà chỉ có một chiếc ghế mây. Dưới ghế mây, phủ lên một tấm thảm màu đỏ. Mạnh Cúc đóng cửa lại, nhìn An Tại Đào cười tao nhã, "Tiểu Đào, tới chỗ của cô còn gò bó sao? Tự mình ngồi xuống pha trà, cô đi làm cho em mấy món ăn. Hôm nay hai chúng ta uống một chai rượu hồng, chỗ này của cô có rượu hồng mang về từ nước Pháp." An Tại Đào cười cười, tự mình đi thư phòng của Mạnh Cúc, lấy một quyển triết học kinh điển phương Tây trên tủ sách, tự mình ngồi trên sofa trong phòng khách của cô lật xem. Xem một hồi, hắn thấy Mạnh Cúc đeo tạp dề không ngừng bận rộn trong phòng bếp, liền đứng dậy cười nói, "Cô, kỳ thật không cần cầu kỳ. Nếu không, em mời cô ra ngoài ăn một chút." Mạnh Cúc ngẩn ra, suy nghĩ một chút, chậm rãi buông chiếc xẻng trong tay xuống, đóng bếp ga, chậm rãi quay đầu lại nhìn An Tại Đào, "Cũng được, khó được em quay về Đại học Yến Sơn một chuyến, hôm nay cô mời em ra ngoài ăn. Hay là đi tới Cúc Lan Tiểu Trúc đi." Cúc Lan Tiểu Trúc là một quán ăn cách Đại học Yến Sơn không xa, tuy rằng không lớn, nhưng trang hoàng cực kỳ tinh mỹ lại rất có phong cách, giá cả cũng đắt đến thần kỳ. Lúc trước vẫn là Mạnh Cúc mời An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết cả hai cùng tới nơi này tụ tập một chầu. Tuy rằng chỉ có 3 món đồ ăn một chén canh, uống một chai rượu hồng, liền mất hơn 400 đồng. An Tại Đào và Mạnh Cúc sóng vai đi trên đường trường nhỏ của Đại học Yến Sơn, tuy rằng Mạnh Cúc qua tuổi 30 nhưng nhìn qua lại không khác gì cô gái thanh xuân tuổi 20. Tuấn nam mỹ nữ chậm rãi bước đi, không biết có bao nhiêu ánh mắt ghen tị. Cho dù sinh viên nam hay sinh viên nữ nhận biết Mạnh Cúc, đều tò mò mà nhìn An Tại Đào, không biết đây là thần thánh phương nào, có thể khiến người phụ nữ giống như núi băng này mưa thuận gió hòa cười đùa liên tục. Một thanh niên đi tới đối diện, trong tay nắm một tờ báo, đang vội vã mà đi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn An Tại Đào và Mạnh Cúc chậm rãi sóng vai cười nói đi tới, không khỏi nhướng mày, tiến lên một bước ngăn cản đường đi của An Tại Đào. An Tại Đào nhìn lướt qua, thấy là Trần Duệ con trai Trần Cận Nam, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn dừng một chút, thản nhiên nói, "Trần Duệ, cậu muốn làm gì, vì sao anh nhất định gây khó dễ cho Lưu Ngạn?" Khuôn mặt Trần Duệ có vài phần hao giống Trần Cận Nam kia đỏ bừng lên, hơi lui ra sau một bước, cũng không biết làm như thế nào, thanh niên luôn vô cùng kiêu ngạo này đối mặt với An Tại Đào, luôn không khỏi sinh ra vài phần khiếp ý. Đây là một cảm giác cực kỳ tinh tế, nói không thành tiếng, không thể giải thích, cậu biết cái gì? An Tại Đào không muốn để ý tới gã nữa, xoay người thờ ơ lạnh nhạt nói với Mạnh Cúc một tiếng, "Cô, chúng ta đi thôi, anh đừng cho là tôi không biết. Không phải anh muốn nịnh bợ bí thư thành ủy Tân Hải Đỗ Canh sao?" "Hừ, loại người như anh, không vuốt mông ngựa sao có thể?" Trần Duệ cười lạnh, giơ tờ báo trong tay. An Tại Đào đột nhiên quay đầu trừng mắt với Trần Duệ, Nhìn khuôn mặt non nớt trước mắt này rất giống như người đàn ông kia, trong lòng hắn chậm rãi sinh ra một ngọn lửa giận dữ phức tạp. Hắn tiến lên một bước, trầm giọng nói, cút ngay, cách xa tôi một chút. Trong một gian phòng của Cúc Lan Tiểu Trúc, Mạnh Cúc thở dài, nhỏ giọng nói, Tiểu Đào, hôm nay em làm sao vậy, em và cậu bé kia. An Tại Đào im lặng không nói gì, cúi đầu nói, cô, rất xin lỗi, tâm tình em không tốt, đừng lo, trong lòng có chuyện vẫn nên nói thật ra thì tốt, tránh cho nghẹn ở trong lòng làm thương thân thể. Mạnh Cúc dịu dàng nói, rót một ly rượu hồng cho An Tại Đào, đương nhiên, nếu em không muốn nói với cô cũng không trách em. An Tại Đào vẫn im lặng không nói gì, nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cho dù kiếp trước hay kiếp này, hắn đều không hy vọng có qua lại gì với người đàn ông kia, người đàn ông làm thương tổn cả đời mẹ con hắn. Nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy Trần Duệ, vừa nghĩ tới người đàn ông kia sinh con với một người phụ nữ khác, trong lòng không chỉ phẫn nộ, còn một chút ghen tị. Cũng may An Tại Đào đã không còn là An Tại Đào kiếp trước, sau một lát điều chỉnh, hắn rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, bắt đầu chậm rãi nói với Mạnh Cúc chuyện tình từ sau khi hắn tốt nghiệp đến công việc ở báo Tân Hải Thần. Trong lúc nói chuyện, hai người dĩ nhiên uống cạn hai bình rượu hồng. Ngày thường Mạnh Cúc không uống rượu, An Tại Đào cũng thế, nhưng hai cô trò gặp nhau như vậy, trong vô tình đã say sưa tám phần. Trên khuôn mặt quyến rũ của Mạnh Cúc lộ ra sắc hồng tùy mị của phụ nữ thành thục, mày liễu nhỏ như trăng khuyết giật giật, nhẹ nhàng nâng chén rượu trong tay tới ngang môi nhấp. Đột nhiên buồn bã nói, Hiểu Tuyết có khỏe không? Nghe nói hai em đính hôn. An Tại Đào gật đầu, tác dụng của rượu hồng chậm rãi cuộn lên, hắn đã men say mờ mịt, cái gọi là rượu tăng sắc đảm. Tuy rằng hắn không có sắc tâm càng không có sắc đảm, nhưng bản năng đàn ông vẫn phải có. Đối mặt với Mạnh Cúc, dưới khí chất tao nhã tự tiên nữ của cô, không ngờ sinh ra vài ý niệm. Hắn âm thầm cắn chặt đầu lưỡi, mạnh mẽ lướt ánh mắt trên thân thể thon dài dẫy đà của Mạnh Cúc. Mạnh Cúc phát ra một tiếng than nhẹ không thể nghe thấy, nâng cốc lên lay một hồi, rượu hồng dưới ánh đèn mờ nhạt vách tường chiếu rọi trở nên mê ly, phát ra ánh sáng mê hoặc lòng người, cô chúc phúc hai em. Chợt, Mạnh Cúc lại thở dài yếu ớt, Tiểu Đào, em tới vừa lúc, qua Tết âm lịch này cô sẽ xuất ngoại. Nếu em tới muộn một thời gian, chúng ta sẽ không gặp lại được. An Tại Đào cả kinh, cảm giác say lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Trong vội vàng cũng không phát giác không ngờ mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Mạnh Cúc, cô muốn xuất ngoại sao? Trên khuôn mặt quyến rũ của Mạnh Cúc hơi ửng hồng, cô để mặc An Tại Đào nắm tay, trong ánh mắt sâu kín như nước lóe ra vài phần mê man và chua xót, cảm xúc phập phồng lên từng đợt. Tâm tư bắt đầu khởi động, đôi mắt cô đỏ lên, không ngờ quay đầu đi, giọng nói trở nên nghẹn ngào, cô muốn rời khỏi. Cô muốn ra nước ngoài sống nốt nửa đời sau, Tiểu Đào. Cô không thể tham gia hôn lễ của em và Hiểu Tuyết. An Tại Đào yên lặng nhìn cô, trong mắt bất giác thấy tiếc nuối và thẫn thờ. Cho dù kiếp trước hay kiếp này, Mạnh Cúc trong lòng hắn vừa là thầy vừa bạn, có lẽ chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Đối với Mạnh Cúc yêu mến hắn từ đáy lòng giống như mẹ hiền lại giống như người chị, trong lòng hắn rốt cuộc có tình cảm gì. Hắn không biết quá khứ của cô, hắn cũng không thể biết trước tương lai của cô. Mạnh Cúc rút tay khỏi tay An Tại Đào. Tâm thần dần bình tĩnh trở lại. Cô cười cười, thản nhiên thở dài một tiếng, Tiểu Đào, thật ra cô có thể cảm giác được, trong lòng em cất giấu rất nhiều chuyện xưa. Năm đó lần đầu tiên cô trông thấy em, dường như từ trên người em cô thấy được bóng dáng của mình. An Tại Đào thở dài một cái, thật ra trong lòng hắn cũng hiểu được, kỳ thật Mạnh Cúc đoán được thân thế của hắn, cho dù hắn vẫn chưa từng nói gì. Mà sở dĩ hắn gẫn gũi với Mạnh Cúc như vậy mà không có bất luận tình cảm nam nữ gì. Cũng bởi vì cảm giác được từ trên người cô một thứ gì đó rất giống mình, tự tôn, tự cường lại có vài phần lầm lì quật cường, thậm chí còn có vài phần lạnh lùng, cao ngạo. Mà mặt khác, Mạnh Cúc cũng như thế. An Tại Đào dừng lại một chút, rồi nói ra thân thế của mình. Tuy rằng Mạnh Cúc đã đoán được thân thế của hắn cùng loại với mình, nhưng chính tai nghe được An Tại Đào tự mình nói ra, tâm thần vẫn kích động một hồi. Tiếng mưa rơi xuống lốp bốp, gió bắc gào thét chợt nổi lên. Từng con mưa giã lên cửa sổ thủy tinh ở phòng ngủ của Mạnh Cúc. Đèn bàn mờ nhạt lóe ra một chút, mới sáng lên. Mạnh Cúc thản nhiên khoác áo ngủ ngồi dậy, thần sắc chăm chú cúi người nhìn vào thanh niên anh Tuấn đã chìm vào giấc ngủ bên người, si ngốc không nói. Tối hôm qua cô cùng An Tại Đào tổng cộng uống vào bao nhiêu rượu hồng, kỳ thật chính cô cũng không nhớ. Mà hai người rốt cuộc trở về khu văn phòng nhân viên Đại học Yến Sơn rồi vào nhà cô, ngủ trên một cái giường như thế nào. Đầu cô đau muốn nứt ra cũng không có một chút trí nhớ. Cô luôn bài xích đàn ông, nhưng đối với người thanh niên nhỏ hơn 10 tuổi bên người lại không có bất luận bài xích gì. Vô số đêm không ngủ, cô thậm chí ảo tưởng có thể nằm trong ngực hắn đếm ngôi sao đầy trời, mãi cho đến hừng đông. Đây là sinh viên của cô, cũng là người đàn ông đời này cô chân chính tiếp nhận và thích. Thật ra cô cũng không để ý chênh lệch tuổi tác giữa hai người, là một người phụ nữ sống và nhận giáo dục ở nước ngoài từ nhỏ, trong lòng cô cũng không có nhiều quan niệm lễ thức truyền thống lắm. Nhưng cô không quan tâm không có nghĩa là người khác không quan tâm, cho nên cô không dám thổ lộ ra, cô sợ hãi cô còn chưa có được đã mất đi. Mãi đến khi An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết đi tới với nhau, cô mới có chút hối hận. Trong mấy ngày An Tại Đào tốt nghiệp và rời đi, Mạnh Cúc càng ngày càng cảm thấy, dường như mình rơi vào một vũng bùn vĩnh viễn không thể dẫy ra, biết rõ phải rơi vào tay giặc nhưng vẫn không chùn bước rơi vào tay giặc. Cho nên, cô muốn lựa chọn trốn tránh, cô muốn một lần nữa rời khỏi nơi khiến cô đau buồn này. Thân thế cũng không có ai khác chính là An Tại Đào đã chậm rãi trị liệu vết thương tâm hồn, mà cô vẫn đắm chìm trong bóng ma quá khứ không thể tự kiềm chế. Trong ngọn đèn giống như mộng ảo, cô chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má của hắn, hai gò má hơi ấm áp. Tay cô vẫn nhẹ nhàng vuốt ve trên gò má, sau đó cúi người xuống hôn lên trán hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào cảm thấy miệng lưỡi khô, chậm rãi mở mắt, ánh mắt đầu tiên là chiếc đèn bàn tinh mỹ, tiếp theo là nửa thân trần của Mạnh Cúc khoác chiếc áo ngủ hồng phấn, si ngốc mà nhìn hắn, một chút tuyết trắng lộ ra từ cổ áo rộng rãi của cô, mơ hồ có thể thấy được hai điểm đỏ tươi. Hắn biến sắc, vội vàng quay đầu đi, nhắm mắt lại. Mạnh Cúc thở dài một tiếng, cúi người dùng hai tay xoay đầu hắn qua, nhẹ nhàng cởi áo ngủ, lộ ra thân thể trần trụi của mình, hai ngọn núi cao thẳng hơi nhún nhảy, hai điểm hồng như muôn nghìn đóa hoa kia đan vào thành một đường cong, cả đời này, thân thể của cô chỉ có em xem. Mạnh Cúc, nắm tay An Tại Đào, mạnh mẽ mà đặt tay hắn lên bộ ngực ấm áp non mỡn của mình. Nếu không có Hạ Hiểu Tuyết, nếu em có thể cho cô một chút thời gian, cô nghĩ cô sẽ nói cho em là người đàn ông duy nhất cả đời này cô từng thích, nguyện ý gần gũi. Mạnh Cúc chợt nhẹ nhàng cười, thả tay hắn trở về yên tâm đi. Cô sẽ không khiến em có lỗi với Hiểu Tuyết, cô chỉ muốn em biết, trong lòng cô, từ đầu đến cuối cất chứa bóng dáng một người, bất kể là quá khứ, hiện tại hoặc tương lai, bất kể cô ở nơi này hoặc ở đất khách tha hương. Thật ra, cô đã thôi việc, cô sớm không còn là giáo viên Đại học Yến Sơn, cô vẫn ở chỗ này không đi, chính là đang chờ em. Tới khi em tới đây, cô lại biết mình nên đi. Mạnh Cúc thì thào tự nói, lại nằm xuống, kéo chăn đắp lên hai người, ngủ đi, mơ giấc mộng đẹp. Mạnh Cúc xoay người qua chỗ khác, để lại cho An Tại Đào một tấm lưng vô cùng mịn màng. Ngoài cửa sổ gió mưa mạnh mẽ, trong hạt mưa tán loạn nện vào cửa sổ thủy tinh phòng ngủ Mạnh Cúc, phát ra tiếng lốp bốp rất nhỏ, từng hoa nước thật nhỏ bỗng nở rộ, sau đó lại hóa thành từng ngấn nước dày đặc chậm rãi chảy xuống, vòng đi vòng lại như thế, không biết mệt mỏi. Mạnh Cúc mặc áo ngủ phấn hồng, nửa người trên còn khoác một chiếc áo ngoài, thẫn thờ mà nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, ánh mắt mê ly, gió thu, mưa thu buồn chết người. Mạnh Cúc quay đầu lại nhìn An Tại Đào chậm rãi ngồi dậy khỏi giường. Tâm thần An Tại Đào run lên, rất loạn, một câu cũng nói không nên lời. Tuy rằng hai người cũng không xảy ra quan hệ giới tính thực chất gì, nhưng cô giáo ngày xưa giống như tiên nữ này, lại cuộn mình trong lòng mình ngủ một đêm, ôm thân thể mềm mại của cô, cho dù là ngọn núi ngạo nghễ no đủ, hay là da thịt nõn nà kia, đều khiến bản năng đàn ông của hắn không thể ngăn chặn, cảm giác phạm tội đồng thời nảy sinh trong lòng. Hắn có lòng đẩy Mạnh Cúc ra, xuống giường của Mạnh Cúc, sau đó đẩy cửa mà đi. Nhưng hắn không làm, hắn nhớ tới dáng người cô độc ngồi dưới đèn đan áo cho hắn, nhớ tới bóng dáng tự mình xuống bếp nấu cơm cho hắn trong ngày lễ Tết, nhớ tới rất nhiều kỷ niệm chung với Mạnh Cúc trong 4 năm đại học. Hắn giày vò trong lòng hơn nửa đêm, cô, An Tại Đào muốn nói lại thôi, ngàn lời vạn ngữ không thể nào nói lên, liền hóa thành một tiếng thở dài phức tạp, gọi tôi là chị đi. Mạnh Cúc buồn bã nói, chậm rãi xoay người lại, bàn tay nhỏ bé ấm áp nắm lấy tay An Tại Đào. Mạnh Cúc đột nhiên cười ha ha, tốt lắm, cậu bé ngốc, đều là chị không tốt, là chị không kìm được sự hấp dẫn của em. May mắn chúng ta không có phạm phải sai lầm, tốt lắm, Tiểu Đào, em không có lỗi với Hiểu Tuyết, chị cũng không có, chúng ta không có. Năm nay chị đã 31 tuổi, nếu không có Hiểu Tuyết, em có chê chị già hay không? Vẻ mặt Mạnh Cúc cực kỳ chăm chú nhìn An Tại Đào, lông mi thật dài hơn rung động. An Tại Đào run lên trong lòng, không dám nhìn vào ánh mắt sâu thẳm không đáy của cô, chậm rãi lắc đầu, tốt. Có những lời này, chị đã thấy đủ. Mạnh Cốc nhẹ nhàng buông tay An Tại Đào ra, đứng lên ăn cơm đi, chị làm bữa sáng, pha cà phê Malaysia trắng em thích uống nhất. Dừng một chút, Mạnh Cốc đột nhiên cúi người lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo trên đầu giường, mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn được khảm hai viên đá quý hình trái tim. Cô dịu dàng cười, đẩy hộp qua, đây là lễ vật kết hôn cho em và Hiểu Tuyết, chị sẽ xuất ngoại, cả đời này khó có thể gặp lại, liền chuẩn bị trước hai chiếc nhẫn này cho hai em, hy vọng hai em có thể đầu bạc răng long. An Tại Đào đột nhiên nắm lấy tay Mạnh Cúc, cúi đầu nói, phải đi sao? Đầu vai Mạnh Cúc run lên, quay mặt đi, buồn bã nói, em hy vọng chị ở lại sao? An Tại Đào thở dài một tiếng, vô lực mà buông tay ra, chậm rãi đứng dậy. Phía sau truyền đến tiếng than, nhẹ tràn đầy thẫn thờ không thể nghe thấy của Mạnh Cúc. Lúc giữa trưa, gió tan mây tạnh, Mạnh Cúc không tiện An Tại Đào, chỉ yên lặng mà đứng trước cửa sổ nhìn bóng hắn rời đi, nhẹ nhàng nâng tay lau đi hai giọt nước mắt trong suốt vừa mới rơi xuống. Truyền đến tiếng đập cửa, Mạnh Cúc chậm rãi đi qua mở cửa, một ông lão đội mũ lưỡi chai màu đen mặc một chiếc áo gió dài thần thanh khí lãng nhìn mà sinh uy đứng ở cửa, Mạnh Cúc liếc nhìn ông ta, cũng không đóng cửa, quay đầu vào phòng ngủ. Ông lão đóng chặt cửa, sau đó tiến vào theo, cháu gái, nếu thích cậu ta, vì sao để cậu ta đi? Mạnh Cúc đột nhiên quay đầu nhìn ông già, thản nhiên cười, cậu ta không thích tôi, trái tim không ở chỗ tôi, giữ cậu ta lại có ích gì, cháu để tâm tới cậu ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cậu ta không cảm thấy một chút sao? Nếu cậu ta vô tình với cháu, sao có thể qua đêm ở chỗ cháu? Ông già thở dài, cô bé, cháu vẫn quá kiêu ngạo, cũng quá quật cường. Tuy rằng cháu lớn tuổi hơn cậu ta một chút, nhưng chỉ cần cậu ta đồng ý đối tốt với cháu, bác sẽ bồi thường cậu ta. Khóe miệng Mạnh Cúc hiện lên một tia châm biếm, cậu ta không rời khỏi, là bởi vì không muốn tôi khó chịu khiến tôi đau lòng, là không dứt bỏ được tình cảm mấy năm với tôi, chỉ có điều loại tình cảm này không phải tình cảm nam nữ. Cậu ta là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa, là người đàn ông có tình có nghĩa nhất mà tôi thấy, cậu ta đã có người yêu, cả đời này, tôi và cậu ta nhất định có duyên không phận. Ông lão thở dài một tiếng, quay đầu bước ra ngoài, đi hai bước liền quay đầu lại khẩn cầu, cô bé, bác già rồi, cháu có thể ở lại trong nước hay không? Mạnh Cúc cười lạnh một tiếng, ngài già rồi tự nhiên có cháu hiền dâu thảo nhà ngài hầu hạ, còn có người e ngại quyền thế của ngài đến nịnh bợ, tôi tính là cái gì? Ông lão biến sắc, mặt hơi co giật, hung hăng dẫm chân, quay đầu rời đi. Ông lão đi xuống lầu, lấy kính dâm từ trên túi ra đeo lên. Hai người đàn ông mặc đồ tây đứng một bên vội vàng tiến tới mở cửa xe ra, lão chui vào chiếc xe con màu đen đỗ đó. Hai người đàn ông đồ tây thì vào một chiếc xe Hồng Kỳ dài hơn. Xe con rời đi, một người đàn ông trung niên ngồi chỗ lái phụ tháo kính mắt viền vào xuống lấy tay xoa xoa, cúi đầu nói, thủ trưởng, Mạnh Cúc vẫn muốn rời đi sao? Ông lão gật đầu, thở dài, đột nhiên khoát tay áo, Tiểu Liễu, cậu xuống xe đi, Đại Niên anh tới lái xe, ta có mấy lời muốn nói với anh. Đại Niên, tôi bảo anh tìm hiểu tình hình đứa bé kia, anh tìm hiểu được gì không? Ông lão trầm giọng nói, thủ trưởng, tôi tra ra. Cậu ta đến từ Tân Hải tỉnh Đông Sơn, trong nhà chỉ có một người mẹ, là một giáo viên trung học, mà cậu ta là một đứa con ngoài giá thú. Sau khi tốt nghiệp Đại học Yên Sơn, vẫn là cô ấy tìm công việc giúp cậu ta, làm phóng viên một tòa soạn ở Tân Hải, nghe nói làm cũng không tệ lắm, khá có tài hoa, đã trở thành phóng viên số một tòa soạn kia, gần đây, cậu ta đính hôn với bạn học con gái phó chủ tịch thành phố Tân Hải Hạ Thiên Nông. Tình hình đại khái là như vậy, dù sao mấy năm nay Mạnh Cúc tốn không ít tâm tư với cậu ta, tôi đã sớm nhìn ra được, tình cảm của Mạnh Cúc đối với cậu ta đã rất sâu sắc. Ông lão nghe được từ con ngoài giá thu thân thể hơi run rẩy. Lão thở dài, tính tình con bé rất quật cường, không khác gì mẹ nó. Không sai, năm đó là ta phản đối hôn sự của mẹ nó với người kia, nhưng cái chết của người đàn ông kia hoàn toàn ngoài ý muốn, thôi đi, cũng không nói tới điều này. Con bé vẫn không chịu nhận sự sắp xếp của ta, nó vẫn trương mắt bất cứ người đàn ông nào, thật vất vả nhìn chúng một người, lại như thế, Đại Niên, anh nói tôi nên làm gì bây giờ? Con bé đã tuyệt vọng, lại muốn đi ra nước ngoài, Đại Niên vừa lái xe vừa cười, thủ trưởng, thật ra. Anh nói, tôi nghe, thủ trưởng, để tôi đi nói chuyện với thằng nhóc kia. Hừ, Mạnh Cúc khổ nhiều năm như vậy, chúng ta nên làm thứ gì đó cho cô ấy. Tôi nghĩ, chỉ cần có tình yêu làm dịu, vết thương quá khứ này sẽ chậm rãi tốt lên. Được, Đại Niên anh ra mặt tìm cậu ta nói chuyện. Anh nói cho cậu ta, nếu cậu ta thật lòng tốt với con bé, ta sẽ cố gắng mà bồi thường cậu ta, thỏa mãn hết thảy yêu cầu của cậu ta. Nhưng, nếu cậu ta dám làm tổn thương con bé, ta sẽ không tha cho cậu ta. Ông lão trầm ngâm một chút, trầm giọng nói, mặt mày uy thế nghiêm nghị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, phía Nhật báo Kinh tế không có bất luận động tĩnh gì, nhờ có bài viết của An Tại Đào, dư luận phê phán việc thành phố Tân Hải dỡ bỏ cầu vượt dần bình ổn lại. Thấy chuyện tình đã thỏa đáng, Tống Lượng báo cáo một chút với Đỗ Canh qua điện thoại, Đỗ Canh liền đồng ý bọn họ rút về. Buổi sáng, mấy người rời khỏi khách sạn Kiến Quốc Môn, đi tới sân bay, đột nhiên một chiếc xe Hồng Kỳ dài màu đen chậm rãi lái tới. Một người đàn ông trung niên đeo kính dáng người nhã nhặn không cao mở cửa xe chậm rãi bước về phía An Tại Đào. Chủ nhiệm văn phòng Tân Hải tại thủ đô Lưu Vĩnh Ninh đang hàn huyên đưa tiễn với Tống Lượng, đột nhiên trông thấy người đàn ông đeo kính nhã nhặn này, không khỏi giật mình kinh hãi. Ông ta còn chưa kịp nói gì, người đàn ông đã đi tới mỉm cười bắt tay với An Tại Đào, phóng viên Tiểu An, tôi là bạn của Mạnh Cúc, có thể chiếm vài phút của anh chúng ta nói chuyện được không? An Tại Đào thở dài một tiếng, liếc người đàn ông một cái. Là tôi, xin hỏi ông tìm tôi có việc sao? Hay là giáo sư Mạnh, người đàn ông cười vươn tay ra, tôi gọi Lý Đại Niên, phóng viên Tiểu An, tôi quả thật có chút việc tìm cậu. Như vậy đi, chỉ nửa giờ thế nào? Nhìn An Tại Đào và Lý Đại Niên rời khỏi tiến vào một quán cà phê bên cạnh khách sạn, Lưu Vĩnh Ninh hít một ngụm khí lạnh, chủ nhiệm Tống, phóng viên Tiểu An này rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao có người của thủ trưởng Trung ương tìm cậu ta? Người nọ là một thư ký theo một thủ trưởng lớn nhiều năm. Nghe nói không lâu sau, Tống Lượng cũng giật mình kinh hãi, cúi đầu nói, tôi chỉ biết cậu ta là con rể phó chủ tịch thành phố Hạ, xem ra, dường như còn có chút quan hệ với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trần Cận Nam, nhưng tại thủ đô, lúc hai người đứng tại chỗ nhỏ giọng nghị luận, An Tại Đào đã theo Lý Đại Niên vào một căn phòng riêng trong quán cà phê này. Sau khi ngồi xuống, Lý Đại Niên gọi hai cốc cà phê Brazil, chậm rãi bỏ thêm chút đường vào trong cốc cà phê của mình, nhẹ nhàng dùng cái muỗng nhỏ cán dài màu vàng quấy cà phê. Cười ôn hòa, biết mọi người còn phải kịp phi cơ, tôi liền nói ngắn gọn. Trước tiên tôi nói tới thân thế Mạnh Cúc, nếu Mạnh Cúc ưa thích không rời đối với cậu, nghĩ tới cũng không cần giấu giếm cậu, Tiểu An, nói như thế, Mạnh Cúc đối với cậu thế nào cậu hiểu rõ trong lòng, mà cậu, đối với Mạnh Cúc cũng không phải vô tình. Thủ trưởng nói, chỉ cần cậu đồng ý đối tốt với Mạnh Cúc, chúng tôi sẽ cố gắng bồi thường cho cậu. An Tại Đảo im lặng không nói gì, trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ. Tối hôm qua hắn biết được thân thế của Mạnh Cúc cùng loại với mình, nhưng vẫn thật không ngờ, cô xuất thân trong một gia đình như vậy, Lý Đại Niên lại cười, cậu có hai con đường có thể lựa chọn. Thứ nhất, chấp nhận Mạnh Cúc, khuyên Mạnh Cúc ở lại, thủ trưởng sẽ an bài một nơi cho hai người tới, về phần tiền đồ của cậu, cậu không cần lo lắng, trong vòng 10 năm, bảo đảm cậu lên được vị trí phó giám đốc sở. Thứ hai, cậu xuất ngoại cùng Mạnh Cúc, ở nước ngoài hưởng phúc thanh xuân, kinh tế không có bất cứ vấn đề gì. Nói xong Lý Đại Niên lẳng lặng mà chờ An Tại Đào đáp lời. Tuy rằng ông ta chỉ là một chức thư ký không có thực, nhưng vẫn đi theo công tác bên người thủ trưởng lớn, đối mặt với người khác, trên người sớm nuôi thành khí thế vô hình, cho dù ông đã cố gắng kiềm chế, cố gắng khiến giọng nói trở nên ôn hòa. An Tại Đào thản nhiên cười, tôi nghĩ, nhất định không phải giáo sư Mạnh bảo ông tới. Ông chắc chắn cũng biết, tôi đã có người yêu, tất có lỗi, hai con đường này tôi không thể lựa chọn. Cho dù tôi cũng rất hy vọng giáo sư Mạnh có thể ở lại. Lý Đại Niên nao nao, nhíu mày, phóng viên Tiểu An, cậu cần phải suy nghĩ rõ ràng, không phải mỗi người đều có loại kỳ ngộ này. Nói cách khác, cậu có thể cá chép hóa rồng, cậu phải suy nghĩ cẩn thận. Hơn nữa, Mạnh Cúc đối với cậu tình cảm sâu đậm, tuy rằng tuổi cô ấy lớn hơn cậu một chút, nhưng bất kể tài học hay dung mạo của cô ấy, đều rất xứng với cậu. An Tại Đào chậm rãi đứng dậy, rất xin lỗi, chuyện này không có bất luận có thể suy nghĩ. Tôi tuyệt đối không phụ lòng người tôi yêu, trừ khi tôi chết. Thật có lỗi, tôi muốn kịp phi cơ quay về Tân Hải, gặp lại. An Tại Đào gật đầu vội vàng rời đi. Đối với Mạnh Cúc, trong lòng hắn tất nhiên mang tâm tình cực kỳ phức tạp nào đó, thậm chí, đồng mệnh tương liên, hắn còn sinh ra thương tiếc nồng đậm đối với cô. Nhưng, tình cảm thì tình cảm, điều này xa xa không thể dao động tình yêu chân thành đối với Hạ Hiểu Tuyết trong lòng. Cả đời này, ngoại trừ mẹ ra, hắn có thể phụ người trong thế gian. Nhưng sẽ không phụ Hiểu Tuyết. Nhìn đám người An Tại Đào lái xe rời đi, Lý Đại Niên lắc đầu, chậm rãi đi tới chiếc xe Hồng Kỳ dài ngồi lên vị trí lái phụ. Ông lão kia ngồi ngay ngắn phía sau xe, vội vàng hỏi, Đại Niên, cậu ta nói thế nào, quả nhiên không ngoài dự đoán của thủ trưởng, cậu ta cự tuyệt, như đinh đóng cột. Lý Đại Niên cười khổ một tiếng, cũng khó trách, nếu cậu ta là loại đàn ông bình thường, chắc chắn Mạnh Cúc sẽ không coi trọng cậu ta. Ai, chỉ có điều đáng tiếc Mạnh Cúc, ông lão trầm mặc một hồi, đột nhiên khóe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái, chuyện này cũng không gấp được, từ từ sẽ tới. Đúng rồi, Đại Niên, cậu bớt thời gian an bài một chút. Tối qua con bé gọi điện thoại tới nói với ta, nó thay đổi chủ ý, không xuất ngoại, nó muốn tìm một nơi non xanh nước biếc mai danh ẩn tích vượt qua tuổi già, cậu đi an bài cho nó một chút. Lý Đại Niên ngẩn ra, tiếp đó cười nói, thủ trưởng, đây là tin tức tốt. Điều này nói rõ, trong lòng Mạnh Cúc cuối cùng không bỏ được cậu ta, tha rằng, ông lão khoát tay áo, anh nói không sai, tôi đã nói, cháu gái lão chịu tôi như nào lại, thôi được, chuyện con bé liền giao cho anh nhớ phải an bài tốt, đừng để con bé biết chúng ta giúp đỡ sau lưng nó, tránh cho nó dỗi xuất ngoại cao chạy xa bay, nếu con bé thật sự định cư ở hải ngoại, chỉ sợ cả đời tôi cũng sẽ khó mà gặp lại nó một lần. Ai, đứa bé số khổ này, ông lão nói xong giọng hơi nghẹn ngào. Đại thủ trưởng luôn cao cao tại thượng vinh mặt hất hàm sai khiến cũng phát ra một mặt nhu tình này, nếu để người bình thường thấy, tuyệt đối sẽ chấn kinh rất nhiều người. Lý Đại Niên thở dài một tiếng, đưa qua một chiếc khăn giấy, thủ trưởng, ý của ngài là, ông lão gật đầu, anh hiểu trong lòng là tốt rồi, việc này anh xem rồi xử lý, nếu vấn đề không giải quyết được, tôi sẽ đích thân gọi điện. Ông lão lau nước mắt, ra sức mà phất tay, nháy mắt lại khôi phục vẻ mặt uy thế khống chế hết thảy kia. Mấy người Tống Lượng và An Tại Đào trở về tới Tân Hải, đã được Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Hải hoan nghênh cách thức cao. Bí thư Đảng ủy Lưu Khắc nhận lệnh đại biểu Thành ủy cử hành mở tiệc đón gió cho mấy người ở Sơn Trang giả nhật, biểu dương bọn họ vào thủ đô tuyên truyền dư luận. Mà tiệc rượu đã tới hồi kết thúc, thậm chí Đỗ Canh tự mình tới, hết lời khen ngợi Tống Lượng và An Tại Đào, còn tặng một cây bút máy sản xuất từ nước Mỹ cho An Tại Đào. Tuy rằng chỉ là một bút máy, nhưng chiếc bút này là bí thư Thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị tự mình tặng, đây trở thành tượng trưng nào đó, có chứa sắc thái thân phận ẩn dụ nào đó. Ngay cả An Tại Đào cũng thật không ngờ, ở kiếp này vận mệnh đã hoàn toàn thay đổi, không ngờ chiếc bút máy này trở thành một tấm giấy thông hành đưa hắn chính thức đặt chân lên quan trường. Giờ phút này, hắn còn không biết, sau khi xem xong bài viết của An Tại Đào trên báo giấy Trung ương, bài báo dẫn đường chính đáng, Đỗ Canh lần nữa sinh ra suy nghĩ để An Tại Đào tiến vào văn phòng Thành ủy làm thư ký của mình. Hơn nữa, lập tức gọi cho Hạ Thiên Nông, để tiến vào giai đoạn thao tác sau màn. Hạ Thiên Nông đương nhiên rất hưng phấn. Con rể ông đảm nhiệm thư ký của bí thư Thành ủy, điều này có nghĩa là gì không cần nói cũng biết. Ít nhất cho ngoại giới biết, Hạ Gia và Đỗ Canh đã buộc chặt chẽ trên một sợi dây thừng. Đương nhiên, Hạ Thiên Nông cũng rõ ràng. Sở dĩ Đỗ Canh coi trọng An Tại Đào như vậy, không chỉ là thưởng thức tài hoa của hắn, ngoài ra còn có lực ảnh hưởng của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trần Cận Nam. Trước đó không lâu, ở tỉnh đã truyền ra tin tức, sau khi qua năm 1999, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy trưởng ban tổ chức cán bộ Triệu Tiên Chương lùi về tuyến 2, để Trần Cận Nam thay thế đã trở thành kết cục đã định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, tiệc rượu xong, đèn đường bắt đầu lên. Đã đầu tháng 11. Gió biển đầu đông rét lạnh thổi vào mặt người giống như dao cắt. Không ngờ xe Hạ Thiên Nông chờ ở ngoài Sơn Trang giả nhật, chờ các lãnh đạo đều rời đi, mới chậm rãi tiến tới, trực tiếp đưa An Tại Đào tới Hạ gia. Hạ Hiểu Tuyết cười hì hì mở cửa đón An Tại Đào đi vào. Vợ chồng Hạ Thiên Nông đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, với bộ dạng có việc phải giải quyết. An Tại Đào kinh ngạc liếc Hạ Hiểu Tuyết một cái, cười nói, ba, mẹ, hai người tìm con có việc gì gấp sao, con ngồi xuống trước. Bà Thạch đi pha chén trà đi, tôi nói mấy câu với Tiểu Đào. Hạ Thiên Nông cười nói, Thạch Thành ôn hòa nhìn An Tại Đào, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng, lúc này mới đứng dậy đi pha trà. Từ vị phu nhân phó chủ tịch thành phố châm chọc khiêu khích mình, đến người mẹ vợ ân cần tiếp đãi chủ động đi pha trà cho mình hiện giờ, An Tại Đào âm thầm cảm thán vì đãi ngộ của mình ở Hạ gia thay đổi. Vốn, trong kế hoạch của An Tại Đào, hắn chuẩn bị dùng thời gian 2 năm đánh một trận lâu dài với Hạ gia. Nhưng kết quả cũng chưa đến nửa năm, không chỉ khiến bọn họ đồng ý còn đính hôn thành công với Hiểu Tuyết. Hắn hiểu được, ngoại trừ việc hắn cùng với Hiểu Tuyết kiên trì ra, ngoại trừ sự cố gắng của chính hắn ra, bên trong tất nhiên cũng có rất nhiều nhân tố ngẫu nhiên và tất nhiên. Tiểu Đào, ba hỏi con, nếu để con tới văn phòng Thành ủy làm thư ký cho bí thư Đỗ, con có đồng ý hay không? Hạ Thiên Nông cúi đầu hỏi, An Tại Đào kinh ngạc một tiếng, thư ký của bí thư Đỗ. Tuy rằng hắn sớm có tính toán bước chân vào quan trường, nhưng làm thư ký cho nhân vật số 1 thành phố Tân Hải, hắn quả thật chưa nghĩ tới. Hắn chỉ tính toán, ở Tân Hải rèn luyện 2 năm, tích lũy một ít kinh nghiệm lý lịch và công trạng, sau đó thông qua quan hệ của Hạ Thiên Nông tiến vào ban tuyên giáo thành ủy Tân Hải làm cán bộ cơ quan vài năm, sau đó trao quyền cho cấp dưới tới huyện làm trưởng ban tuyên giáo, trưởng ban tổ chức cán bộ vân vân. Nên làm thư ký cho Đỗ Canh, An Tại Đào không khỏi hơi do dự, biểu hiện của con khiến bí thư Đỗ rất tán thưởng, ông ấy rất thích hành văn và sự điềm đạm, tác phong chắc chắn của con, 2 ngày trước gọi qua cho ba, nói là muốn con tới làm thư ký cho ông ấy. Đương nhiên, chúng ta vẫn phải hỏi ý kiến của con. Vẻ vui mừng trên mặt Hạ Thiên Nông căn bản không che lấp được, như vậy, cho dù đối với con hay đối với cha, đều tốt. Chỉ cần con ở bên người bí thư Đỗ tôi luyện vài năm, tiền đồ tương lai tươi đẹp rực rỡ. An Tại Đào trầm ngâm một chút, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Thiên Nông, cũng không khách sáo liền trực tiếp hỏi một câu, ba, thật ra con làm gì cũng không quan trọng, con vào văn phòng thành ủy rất quan trọng với ba sao. Nét mặt già nua của Hạ Thiên Nông hơi đỏ lên, ông đương nhiên là có tư tâm. Thạch Thanh pha trà trở lại, ngồi bên người An Tại Đào, dịu dàng nói, Tiểu Đào à, con là con rể chúng ta, có con công tác bên người bí thư Đỗ, công việc của ba con cũng tiến triển tốt hơn. Hơn nữa, An Tại Đào cười cười, hắn làm sao có thể không biết quan hệ lợi hại trong đó. Chẳng qua, hắn lại biết rõ ràng, là Đỗ Canh chủ động đề xuất muốn hắn hay là kết quả hoạt động âm thầm của Hạ Thiên Nông, hiện giờ đã có đáp án, hắn đương nhiên cũng lập tức đưa ra quyết định. Hắn cười cười, con không có ý kiến. Chỉ có điều, ba, con làm việc bên cạnh bí thư Đỗ, có thể khiến người ta nói xấu không? Hạ Thiên Nông ngẩn ra, tiếp theo khoát tay, nếu con không nổi tiếng như hiện giờ, con tới bên người bí thư Đỗ, quả thật sẽ có người nói này nói kia, nhưng hiện giờ con là nhà báo nổi danh lừng lẫy Tân Hải, tiếng lành đồn xa, khiến lãnh đạo thành phố nhìn chúng là chuyện rất bình thường. Trở lại báo Tân Hải thần đi làm, không tới vài ngày, tin tức An Tại Đào sắp được thành ủy cho đi trường đảng tham gia huấn luyện cán bộ thanh niên tiên tiến truyền ra trong tòa soạn. Khóa học thanh niên tiên tiến hàng năm của trường đảng, gần như là cái nôi của cán bộ cơ sở, hễ là học viên tham gia lớp huấn luyện này, không người nào không phải là cán bộ hậu bị được chính quyền các nơi bồi dưỡng. Chẳng qua, dường như học viên của khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy đều từ chính quyền lựa chọn ra. Thành ủy để tên phóng viên số 1 của một tòa báo đi tham gia, đây là lần đầu tiên. An Tại Đào sẽ vào chính quyền làm quan, tin tức như vậy làm sao có thể che lấp được, trong nhất thời trở thành đề tài số 1 báo Tân Hải Thần. Kỳ thật, cho dù là lãnh đạo hay nhân viên thần báo, trong lòng đã sớm biết rõ ràng. Một người là con rể lãnh đạo thành phố hậu trường cứng rắn, lại tài hoa hơn người, còn là sinh viên ưu tú tốt nghiệp đại học nổi tiếng vào đảng từ khi còn đang học, từng điều kiện như vậy tổng hợp lại, An Tại Đào rời đi kỳ thật cũng chẳng khiến người ta kinh ngạc. Trong bộ máy lãnh đạo của báo Tân Hải Thần, người duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là Hoàng Trạch Danh. Hoàng Trạch Danh cực kỳ coi trọng tài văn chương và tác phong làm việc trầm ổn của An Tại Đào. Có tài văn chương, có sự dẻo dai và ý thức trách nhiệm, đây là phẩm chất hoàn mỹ nhất của người làm truyền thông. Trong tiềm thức ông coi An Tại Đào trở thành người thay thế mình, định tiến hành bồi dưỡng, vốn muốn qua 2 năm để An Tại Đào chủ trì ban tin tức, cố gắng nhịn vài năm kinh nghiệm lý lịch, để cho hắn tiến vào bộ máy lãnh đạo. Tương lai sẽ thay thế mình. Đáng tiếc, Hoàng Trạch Danh thở dài nhìn An Tại Đào, Tiểu An, nói thật lòng, tôi quả thật không muốn để cậu đi. Cậu có thể suy nghĩ lại một chút hay không, làm truyền thông cũng có thể trở nên nổi bật. An Tại Đào khẽ cười, không nói gì thêm, hắn trầm mặc đã biểu lộ thái độ của hắn. Hoàng Trạch Danh lắc đầu, lại khoát tay, nếu lòng cậu không ở truyền thông, tôi cũng không giữ được cậu, đi thôi, hy vọng tiền đồ tương lai của cậu rộng mở. Trời u ám vừa mới sáng, nông phụ Cúc Hoa ở thôn Thanh Sơn gần khu du lịch núi Lão Hổ đã dậy, dựa cửa chài đầu. Mặt sân trước mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng lại cô đơn, gió bắc gào thét thổi mạnh, cuốn lên từng chiếc lá vàng. Cô đứng đó ngây ngốc trong chốc lát, sau đó vào nhà bếp luộc thịt lợn. Cúc Hoa có bệnh thấp khớp, sau khi kết hôn tất. Cả việc nặng đều do Trương Kiến Trúc làm, hiện giờ chồng đã mất, cô bị quấn vào trong vòng xoáy. Khi mai táng chồng, phóng viên mấy chục hãng truyền thông tìm tới vị nông phụ này, mà đồng thời, cô cảm giác được áp lực của chính quyền địa phương như một bức tường dồn về phía cô, hoàn toàn khác với áp lực gây ra cho cô khi Trương Kiến Trúc mất đi. Cô hối hận đã trình thư xin giúp đỡ tới Ủy ban Nhân dân huyện, nếu có thể lựa chọn, tôi thà cam tâm để Trương Kiến Trúc mất đi lặng yên không tiếng động, hơn là ồn ào huyên náo giống như bây giờ. Cô nói như vậy với một phóng viên tới phỏng vấn, An Tại Đào ngồi trên xe lửa tới thủ đô, nhìn chằm chằm tờ báo Triều Đông Sơn trên tay, trên trang 2 có đăng lại một bài viết của phóng viên Lưu Ngạn Nhật báo Kinh tế. Nhân vật chính của bài viết, An Tại Đào cũng biết, chính là Trương Kiến Trúc, cựu quân nhân xuất ngũ cứu người lúc trước. Giờ phút này Trương Kiến Trúc đã vì bệnh tình chuyển biến xấu không tiền điều trị mà mất đi. Khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy tới ngày 1 tháng 12 mới khai giảng, cách kỳ hạn nửa tháng, chấm dứt trước Tết âm lịch. Hiện giờ mới là ngày 18 tháng 11, theo lý hắn không nên đi sớm như vậy, nhưng hắn nhận được thông báo, bài viết về cầu vượt của hắn được trao giải thưởng cấp 1 báo chí trong nước. Đây là giải thưởng cao nhất trong giới báo chí, có tên là giải kim tượng của giới truyền thông. An Tại Đào ngồi ghế mềm, bên cạnh truyền đến tiếng nhân viên tàu đẩy xe bán đồ vặt, An Tại Đào liếc mắt một cái, tiếp tục cúi người nhìn bài báo của Lưu Ngạn. Ngày 11 tháng 10 năm 1998, Trương Kiến Trúc nhờ một vị chiến hữu lãnh đạo cấp huyện viết thư xin giúp đỡ, tôi cứu 21 mạng người, hiện giờ cầu lãnh đạo cứu mạng tôi. Trong thư, Trương Kiến Trúc lần đầu tiên kể ra với ngoại giới quá trình anh ta cứu người, cùng với khó khăn rất lớn mà anh ta gặp phải. Đã qua 10 ngày, thư xin giúp đỡ vẫn không có câu trả lời. Đồng thời thư xin giúp đỡ viết cho các ban ngành cấp huyện liên quan khác, cũng không có tin tức, một anh hùng cứu 21 mạng người cuối cùng không có tiền rời khỏi bệnh viện mà chờ chết. Bởi vì thư xin giúp đỡ gửi tới chính quyền không có hồi âm, Cúc Hoa tuyệt vọng ấp úng thương lượng với Trương Kiến Trúc, về nhà đi, viện này ở không nổi. Tôi thấy, anh ấy không muốn xuất viện, anh ấy nói với tôi, trở về không phải chờ chết sao? Cúc Hoa nói, vì chữa bệnh đã nợ mấy chục ngàn đồng, nếu anh ấy mất, chỉ dựa vào cô và con, không biết bao nhiêu năm mới trả hết nợ, có tiền sống, không tiền chết. Không nghĩ tới anh hùng cũng là như vậy. Theo lý một anh hùng cứu 21 mạng người xin chính quyền giúp đỡ, chính quyền hẳn nên giúp đỡ đúng lúc, nhưng anh hùng và người nhà mỏi mắt chờ mong, cũng không nghe được hồi âm của cán bộ, vì sao không quan tâm tới lời xin giúp đỡ. Chẳng lẽ các lãnh đạo đều là máu lạnh sao? Nếu anh hùng cứu người Trương Kiến Trúc không phải nông dân, là cảnh sát hoặc nhân viên công vụ, tôi nghĩ kết cục có thể phải thay đổi. An Tại Đào thở dài, hắn thật không ngờ Trương Kiến Trúc lại ra đi như thế. Sau khi chuyện Trương Kiến Trúc bộc lộ, hắn mới nghe nói, hóa ra Trương Kiến Trúc vốn có bệnh cũ, bởi vì ngày đó cứu người bị nhiễm viêm phổi nặng, bởi vì không có tiền trị liệu, chậm trễ khiến bệnh tình rốt cục chuyển hướng xấu, cuối cùng đành bỏ mình. Sau khi chuyện vỡ ra, người đầu tiên tới phỏng vấn chính là Lưu Ngạn, sau khi bài viết của Lưu Ngạn đăng báo tạo nên làn sóng mạnh mẽ trong dư luận. Truyền thông các nơi đều chen chúc tới, ngôi nhà nhỏ đơn sơ vừa mới xong xuôi tang sự cho Trương Kiến Trúc lập tức trở thành điểm nóng, săn, bài của truyền thông. Trong bài viết này, Lưu Ngạn dùng một tiêu đề rất có lực chấn động, tôi cứu 21 người, ai tới cứu tôi? Đem đầu mâu chỉ thẳng vào lãnh đạo ở huyện và ban ngành có liên quan. Nói thật, An Tại Đào rất thưởng thức hành văn sắc bén và tài văn chương tự nhiên của Lưu Ngạn, hắn xem qua một vài bài viết của cô, đặc điểm chủ yếu của cô là nắm bắt một điểm một đao thấy máu, câu văn rất có tính kích động và sức cuốn hút. Đoàn tàu chạy như bay, tuyết lớn giống như lông ngỗng bay bay ngoài cửa sổ. Gió lạnh xuyên thấu qua cửa kính xe đập vào mặt, An Tại Đào không kìm nổi dùng mình một cái. Hắn chậm rãi gấp tờ báo, đưa ánh mắt ra ngoài cửa kính xe. Phòng ốc và rừng cây hai bên đường sắt nhanh chóng lùi về phía sau, bông tuyết đầy trời phấp phới che phủ trời đất, An Tại Đào thở dài trong lòng một tiếng. Hắn cảm thấy rất phản cảm một vài truyền thông lăng xê Trương Kiến Trúc thành một anh hùng cứu người ánh sáng chói lọi. Anh ta chỉ là một nông dân bình thường, cứu người chỉ theo bản năng phẩm tính mộc mạc của anh ta, mà không phải dấu chân anh hùng gì cả. So sánh ra, hắn càng đồng ý hoạt động quyên tiền từ thiện do báo Triều Tân Hải khởi xướng vì người nhà Trương Kiến Trúc. Như vậy, ít nhất sẽ mang tới một vài giúp đỡ thực chất cho họ. Dư luật ca ngợi hời hợt này sau khi bụi mù tan hết thì có ích lợi gì chứ? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, khu ký túc xá Đại học Yến Sơn, trong nhà Mạnh Cúc. Mạnh Cúc chậm chạp nâng ly cà phê còn bốc hơi nóng trên bàn lên, nhấp một ngụm nhỏ. Cô ngẩng đầu nhìn người bác ruột một mực vẫn tránh phía sau màn, người thân duy nhất trên thế gian này của cô, thần sắc hơi ảm đạm. Cô họ Mạnh, theo họ cha, mà ông ấy lại họ Triệu, hiện giờ là đại thủ trưởng quyền thế hiển hách. Mẹ của cô là em gái nhỏ nhất của ông, năm đó, mẹ cô công tác tại một nhà máy thép ở một huyện Tây Bộ tại Tây Bắc, yêu Mạnh Cương công nhân cùng nhà máy. Bởi vì thân thế của Mạnh Cương không tốt, hôn sự này bị Triệu gia phản đối mãnh liệt. Chính là người bác quyền cao chức trọng này của cô, nghiêm lệnh mẹ cô chia tay cha cô. Đồng thời, còn thông qua tổ chức nhà máy thép gây áp lực với cha cô. Mà lúc đó, hai người đã vụng trộm làm giấy đăng ký kết hôn. Dưới đau khổ, nhất thời Mạnh Cương luẩn quẩn trong lòng, không ngờ nhảy vào hồ nhân tạo trong nhà máy. Tin dữ truyền đến, mẹ Mạnh Cúc thống khổ, mà lúc này, mẹ Mạnh Cúc phát hiện mình có thai. Sau đó, mẹ con Mạnh Cúc bị Triệu gia an bài ra nước ngoài, sống ở nước ngoài. Tuy rằng Triệu gia chăm sóc đủ kiểu với hai mẹ con, nhưng hai mẹ con vẫn canh cánh trong lòng, mãi đến lúc lâm chung, mẹ Mạnh Cúc cũng không tha thứ cho anh trai của bà. Mà Mạnh Cúc càng không cần phải nói, sau này tuy cô trở về nước, nhưng lại cự tuyệt trở về Triệu gia sống, thà rằng sống trong ký túc xá của nhân viên trường học, kiên quyết không có bất luận quan hệ gì với người Triệu gia, cũng không thừa nhận là người Triệu gia. Hiện giờ cô còn có thể để Triệu lão vào cửa, chứ năm đầu tiên mới về nước, không biết ông đã gặp cảnh bị cô đóng cửa bao nhiêu lần. Đối với người cháu gái này, Triệu lão vẫn nuôi một phần áy náy rất sâu. Ông thở dài nói, bé con, năm đó cũng không phải hoàn toàn là lỗi của bác, phải biết rằng thời điểm đó. Mạnh Cúc cười lạnh một tiếng, không cần nói nữa, tôi muốn nghỉ ngơi, ngài tự tiện đi. Mạnh Cúc chụp khách, Triệu lão cũng không tức giận, chỉ cười, bé con, vì sao cháu đột nhiên thay đổi chủ ý không xuất ngoại, có phải bởi vì không bỏ được cậu nhóc kia không? Cháu yên tâm, lần này, bác không những không phản đối, còn có thể, Mạnh Cúc duyên dáng đứng dậy, đó là chuyện của tôi, không cần Triệu gia các người quan tâm. Tuy rằng thái độ của cô rất cứng rắn, nhưng Triệu lão lại có được thứ ông cần. Ông cười cười, lấy một phần danh sách từ trong ngực ra, đứa nhóc này lập tức sẽ tới thủ đô tham gia khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy, cháu nếu rảnh có thể gặp cậu ta nhiều hơn. Mạnh Cúc ngẩn ra, cúi người nhìn lại, lật tới trang thứ ba, thấy ba chữ An Tại Đào rõ ràng trước mắt, trong mắt Mạnh Cúc mất tự nhiên mà phát ra vài tia nhu tình. Oan nghiệt, cô vươn ngón tay tinh tế nhẹ nhàng vẽ vòng tròn lên tên An Tại Đào, tâm thần bắt đầu dao động. Ngay từ lúc đầu, cô cảm thấy rất sợ hãi tình yêu của mình đối với cậu sinh viên nhỏ hơn mình 10 tuổi, nhưng tới sau này, cô lại cảm thấy khoảng cách tuổi tác không là vấn đề, chỉ cần, nhưng mà, không đợi cô kịp làm rõ chuyện này với An Tại Đào, cô vốn tính toán chờ sau khi An Tại Đào tốt nghiệp sẽ thổ lộ, nhưng kết quả lại bị Hạ Hiểu Tuyết vượt lên trước. Nhìn thấy tình cảm như keo như sơn của An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết, lòng cô đau đớn tột cùng. Vốn nghĩ rằng, An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết sau khi rời khỏi Đại học Yến Sơn, tình cảm trong lòng mình sẽ chậm rãi phai nhạt. Nhưng theo thời gian trôi qua, cô ngày càng cảm thấy mình không thể tự kiềm chế. Cho nên, cô quyết định ra nước ngoài sống. Nhưng, quyết định như vậy, sau khi nhìn thấy An Tại Đào, liền mơ hồ bắt đầu dao động. Cô luyến tiếc hắn, không nỡ đi nữa. Đây là một loại cảm giác rất tinh tế, gần đây cô luôn kiềm chế, vậy mà không kìm nổi muốn nhào vào lòng hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Mạnh Cúc cảm xúc lẫn lộn, không hiểu như thế nào nữa. Buổi sáng, lúc 9 giờ, Lưu Ngạn thay một bộ áo rách màu tím, dùng một dây kẹp tóc màu nâu đỏ buộc chặt mái tóc dài đen nhánh lại, quấn một chiếc khăn quàng cổ màu tuyết trắng, rời nhà đi xe thẳng tới trụ sở làm việc của Thông tấn xã quốc gia. Cô đi nhận giải thưởng, giống như An Tại Đào, cô cũng giành được giải thưởng báo chí năm 1998. Lưu Ngạn luôn kiêu ngạo, đối với việc lấy được giải thưởng cũng không có bất ngờ quá lớn, cô cho rằng mình được giải là điều hiển nhiên. Chỉ có điều đồng thời cô lại hơi tức giận, đối với việc An Tại Đào cũng đạt giải trong lòng cô không cho là đúng, hắn tính là cái gì? Vào nghề báo chưa được nửa năm, chẳng qua là phóng viên nhỏ của một tờ báo nhỏ địa phương, cơ duyên xảo hợp viết một bài nịnh bợ, không ngờ còn quang vinh lấy được giải thưởng cao nhất trong giới tin tức quốc gia, mà cô cũng chỉ nhận được giải nhì. Gặp An Tại Đào ở ngoài trụ sở làm việc, tuy rằng trong lòng cô không cho là đúng, nhưng dù sao An Tại Đào từng có một lần cứu mạng. Cô xuất thân nhà quyền quý, gia giáo rất tốt, người tuy rằng kiêu ngạo nhưng rất có giáo dưỡng. Cô lấy lại bình tĩnh, chủ động chào hỏi An Tại Đào, phóng viên Tiểu An, xin chào. An Tại Đào quay đầu thấy cô, cũng hơi bất ngờ, cười cười, phóng viên Lưu, xin chào. Lưu Ngạn gật đầu, lần trước được anh cứu giúp, còn chưa có chính thức cảm ơn anh, như vậy đi, tối nay tôi mời anh ăn cơm, xem như cảm ơn ân cứu mạng của anh. An Tại Đào bật cười, điều này không cần, một chút việc nhỏ mà thôi. Lưu Ngạn cười thầm trong lòng, hắn từ chối là rất tốt, cô không muốn tiếp tục, giằng co, với An Tại Đào, cũng không kiên trì nữa, vội vàng rời đi. Trải qua một trình tự nhận giấy chứng nhận và tiền thưởng xong, cô vội vàng đến CCTV, đài truyền hình tư Trung Quốc. Hơn một giờ chiều, cô làm khách quý chuyên mục phỏng vấn hiện trường của CCTV, đề tài là bài viết của cô về Trương Kiến Trúc. Cô tuyệt đối không ngờ, sau khi cô chạy tới CCTV, vào trường quay trên lầu 3, lại nhìn thấy An Tại Đào cũng làm khách quý ngồi trên sân khấu. Trên người mặc một bộ đồ tây màu đen, bên dưới là một chiếc quần xanh thẫm, bên trên mặc một chiếc áo lông màu tím, cả người nhìn qua anh tuấn phóng khoáng. Tại sao lại gặp hắn? Lưu Ngạn quả thực có một loại cảm giác vô lực và hít thở không thông. Lưu Ngạn đứng ở cửa phòng quay trà chân, oán giận mà cắn chặt răng. Thật sự là oan gia. Cái gọi là không phải oan gia không gặp mặt, đại khái chính là tình huống này. Mà Lưu Ngạn càng bất ngờ chính là, trong khóa học huấn luyện thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy trường Trung ương Đảng mở vài ngày sau, hắn còn là bạn học của cô, phóng viên Lưu, tới đây, đang chờ cô, một nữ MC còn trẻ vội vàng chạy tới đón Lưu Ngạn vào chỗ. Lưu Ngạn lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu đi tới, ngồi trên sofa tập trung ánh đèn, một trái một phải cùng với An Tại Đào, mà ở giữa là người đẹp MC nổi tiếng của CCTV là A Nhất. A Nhất là sinh viên học viện sân khấu, vừa tốt nghiệp liền vào CCTV đảm đương MC một chuyên mục tin tức, trong vài năm ngắn ngủn tên tuổi bay cao, đã trở thành một trong những cột trụ của CCTV. A Nhất khẽ mỉm cười, sau khi nói một lời dạo đầu ngắn gọn với ống kính đối mặt, mới chuyển khuôn mặt quyến rũ về phía hai vị khách quý, cất cao giọng nói, các vị khán giả, tới trường quay hiện trường của chúng ta chính là hai phóng viên nổi tiếng, một là cô Lưu Ngạn phóng viên Nhật báo Kinh tế, một là anh An Tại Đào phóng viên số 1 báo Tân Hải Thần. Lưu Ngạn đối mặt màn ảnh tao nhã mà nói, chào các vị khán giả, chào MC. Mà An Tại Đào thì chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu đối với ống kính, các vị khán giả, hôm nay chúng ta thảo luận một chủ đề rất quan trọng. Tất cả mọi người biết, trước đó không lâu, Tân Hải, như thế nào lại có một anh hùng đổ máu không rơi lệ. Hiện giờ chúng nghe hai vị khách quý giải thích một chút. Cô Lưu Ngạn, cô là phóng viên đầu tiên phỏng vấn Trương Kiến Trúc, xin hỏi trong quá trình phỏng vấn cô có cảm nghĩ gì? A Nhất gật đầu ra hiệu với Lưu Ngạn. Lưu Ngạn thoáng hoạt động thân mình đã hơi cứng ngắc, khuôn mặt xinh đẹp trở nên hơi ngưng trọng, đây là một chuyện tình anh hùng đổ máu không rơi lệ khiến cho người ta không đành lòng. Sau khi bị truyền thông đưa tin, chuyện của Trương Kiến Trúc tạo nên phản ứng mạnh của các tầng lớp trong xã hội. Mọi người đều nghĩ tới một vấn đề, anh hùng cứu người, ai cứu anh hùng? Lúc Trương Kiến Trúc bệnh nặng, từng xin các ban ngành liên quan giúp đỡ, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, thư xin giúp đỡ tựa đá chìm đáy biển, mà người được Trương Kiến Trúc cứu, không ai quan tâm sự khó khăn của Trương Kiến Trúc, đã khiến lòng người lạnh ngắt, lại còn có người không thừa nhận được Trương Kiến Trúc cứu, cũng có người nói bậy cứu người là vì đoạt giải vàng, quả thực là táng tận lương tâm. Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, cứ như vậy, Trương Kiến Trúc rời khỏi thế giới này trong sự lạnh lùng. Giống như bài viết của cô, lời Lưu Ngạn nói chỉ thẳng các ban ngành có liên quan của thành phố Tân Hải, khiển trách ban ngành có liên quan đã hờ hững trước sinh mệnh của người khác. Điều này tuy rằng không thể nói là sai, nhưng thật sự cực đoan. A Nhất cười nói với An Tại Đào, xin hỏi phóng viên An, anh là phóng viên báo Tân Hải Thần, có nhiều hiểu biết đối với tình hình địa phương, xin hỏi anh cảm thấy chuyện này thế nào? An Tại Đào gật đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười bình tĩnh, hắn liếc nhìn Lưu Ngạn bên cạnh khóe miệng vểnh lên kiêu ngạo giống như công chúa. Gần đây, tin tức nông dân Trương Kiến Trúc chết kinh động các báo trở thành tiêu điểm chú ý của dư luận. Người nông dân vùng núi Nam Bộ Tân Hải dũng cảm cứu 21 mạng người này, bởi vậy nhiễm bệnh sau đó lại không người cưới giúp. Anh ta không thể không rời khỏi bệnh viện, bệnh chết trong nhà. Tôi chú ý tới rất nhiều truyền thông bình luận đối với việc này, hoặc là phê bình đạo đức, người tốt gặp ác báo, cùng với ân tình lạnh lùng, hoặc là đau lòng vì anh hùng đổ máu lại rơi lệ cơ chế cứu trợ thiếu thốn. Giống như lời phóng viên Lưu Ngạn nói, phần lớn mọi người bi phẫn bởi cái chết của một anh hùng, bi phẫn vì cảnh ngộ tôi cứu 21 mạng người, mà không ai cứu mạng tôi, tàn khốc. Trương Kiến Trúc là một anh hùng cứu người, anh hùng không nên chết đi bởi không ai cứu trợ. Vân vân, kỳ thật tôi lại không nhận thấy. Như vậy, Lưu Ngạn nhíu mày, nói chen vào, ý phóng viên An là nói, Trương Kiến Trúc không phải một người anh hùng cứu người. Nếu cứu 21 mạng người còn không thể xưng là anh hùng, ai mới có thể xứng với danh hiệu anh hùng? An Tại Đào thản nhiên cười, tôi cho rằng, Trương Kiến Trúc chết không phải cái chết của một anh hùng, mà đầu tiên là cái chết của một con người. Xin hỏi phóng viên Lưu, nếu Trương Kiến Trung không cứu người, không có hành động vĩ đại, như vậy, anh ta sẽ vì bệnh không có tiền trị liệu mà bi thảm chết đi sao? Cho nên, tôi cho rằng bi kịch của Trương Kiến Trúc thể hiện, một nông dân nghèo khó vì không thể gánh vác chi phí chữa bệnh mà chết. Đầu tiên anh ta là một con người, tiếp theo anh ta mới là một anh hùng. Hy vọng xa vời của anh ta, chẳng qua là tránh đi nỗi sợ hãi về cái chết, mà không phải sau này chúng ta lại nhải trao cho vinh dự anh hùng cao quý này. An Tại Đào nói chân thành, tuy rằng hắn không trực tiếp nhắm vào quan điểm của Lưu Ngạn, nhưng trong lời nói đúng là triển khai phản bác quan điểm của Lưu Ngạn. Càng có ý trào phúng nào đó đối với việc cô tiến hành đưa tin đi sâu, truy vấn cái chết của anh hùng gì đó. Lưu Ngạn làm sao có thể nghe không hiểu, sắc mặt của cô lập tức trầm xuống, nhưng A Nhất hiển nhiên càng thêm đồng ý quan điểm của An Tại Đào, điều này khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu, hai tay đặt trên gối nắm chặt lại. A Nhất cười cười, phóng viên An nói rất đúng. Các vị khán giả, đúng vậy, đầu tiên Trương Kiến Trúc là một nông dân nghèo khó, tiếp đó mới là một người thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lưu Ngạn cắn chặt khớp hàm, nói xen vào, MC, tôi bảo lưu ý kiến. Đầu tiên Trương Kiến Trúc là một anh hùng, tiếp theo mới là một nông dân. An Tại Đào bĩu môi, cười cười nói tiếp, Trương Kiến Trúc chết, không có nguyên nhân gì khác, chỉ bởi vì anh ta là nông dân nghèo rất mồng tơi, bởi vì khó có thể chịu được phí chữa bệnh cao ngất, hai điều này mới là thủ phạm cướp đi tính mạng anh ta. Về phần các ban ngành liên quan chậm chạp, đó chung quy là một nhân tố khách quan. Lại nói tiếp, nếu Trương Kiến Trúc không viết thư xin giúp đỡ tới chính quyền thì sao? Còn có truyền thông chú ý chuyện của anh ta sao? Cho nên, anh ta xin giúp đỡ với việc không có được cứu trợ đúng lúc cũng không phải vấn đề chủ yếu. Vấn đề ở chỗ, An Tại Đào còn chưa nói xong, Lưu Ngạn lập tức không kìm nổi cười lạnh một tiếng. Nếu không phải tham gia chương trình ở đài truyền hình, cô nhất định sẽ tranh chấp với An Tại Đào. Theo lời phóng viên An nói, ban ngành có liên quan vốn không có một chút trách nhiệm, không nói như vậy. Tôi chỉ nói nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết của Trương Kiến Trúc. Thiếu thốn kỳ thật không phải là trách nhiệm công tác của nhân viên ban ngành liên quan, mà là một loại chế độ cứu trợ, một loại cơ chế bảo đảm chữa bệnh giúp đỡ người nghèo. Vẻ mặt An Tại Đào rất bình tĩnh, hắn chậm rãi đáp lại câu hỏi của Lưu Ngạn, mà Lưu Ngạn trải qua kích động ban đầu, cũng hiểu được hiện giờ đang làm chương trình không thể mất phong độ, thần sắc cũng tỉnh táo lại, chỉ có điều cô vẫn đang có ý phản bác quan điểm của An Tại Đào. A Nhất và một vài nhân viên công tác trong phòng quay như đạo diễn và camera đều tò mò nhìn hai người đối chọi gay gắt anh tới tôi biện luận. Nói thật, hai người này nữ xinh đẹp, nam phóng khoáng, hơn nữa khí chất đều rất xuất chúng, hiển nhiên đều rất có tu dưỡng. Tuy rằng rõ ràng là nói lời ẩu đả, nhưng biểu hiện vẫn êm tai đâu vào đấy, cũng không có không khí khói lửa rõ ràng gì. Vài nữ đạo diễn vài lần ám chỉ A Nhất có nhắc nhở bọn họ đang làm chương trình hay không, nhưng A Nhất lại âm thầm lắc đầu. Làm bộ như không thấy. Trong mắt cô, quan điểm giao phong kịch liệt như vậy càng tăng thêm tính thưởng thức cho chương trình. Cô đã quyết định, đợi lát nữa tiết mục hoàn tất, nhất định kiên trì không cho đạo diễn cắt bỏ dàn dựng mà phát nguyên băng. Nói không chừng, chương trình kỳ này chính là chương trình hấp dẫn người xem nhất trong mấy kỳ gần đây. An Tại Đào và Lưu Ngạn kiếp này nhất định là oan gia của nhau. Ở trường quay CCTV tranh luận kịch liệt, từ vấn đề đạo đức đến dư luận xã hội. Từ chủ nghĩa anh hùng cuối cùng không ngờ chạm đến vấn đề thể chế. MC xinh đẹp không cắt lời bọn họ, chỉ có điều, thỉnh thoảng xen vào vài câu, hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt chương trình của mình. Đầu tiên là định một tiếng, sau đó, kéo dài thêm nửa tiếng, sau đó lại thêm nửa tiếng nữa. Lưu Ngạn vẫn bị yếu thế, không phải vì khả năng ăn nói của cô không tốt, mà do An Tại Đào vốn sống phong phú, nên Lưu Ngạn cơ bản không có thể lấn lướt. Chỉ cần cô đưa ra một quan điểm, An Tại Đào lại nhẹ nhàng phản bác, khiến trong lòng cô không khỏi giật mình. Mạnh Cúc ngồi ở cái ghế mây ở thư phòng Từ Tốn lật cuốn tiểu thuyết Võ Hiệp Thần Điêu Đại Hiệp đang thịnh hành, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, phủ thứ ánh sáng rực rỡ lên khắp người cô. Cô lắc đầu, mái tóc đen dài như mây đổ xuống, gương mặt đẹp như tranh vẽ thoáng có chút hồng hào. Chậm rãi nhắm mắt, một hàng mi thật dài trước khẽ, cảnh tượng như trong một bộ phim vậy. Dương Quá thấy cô phút chốc trong lòng tràn đầy đau thương. Bỗng dưng nhớ tới ngày ấy tại núi Trung Nam, từng hỏi mình có nguyện ý nhận cô làm vợ. Lúc đó đã ngạc nhiên không đáp, đến nỗi sau này sinh ra bao nhiêu ly biệt đớn đau, phải mất rất nhiều thời gian mới hiểu được tấm cô, liền lớn tiếng nói cái gì mà danh phận thầy trò, cái gì mà danh tiết trong sạch, đối với chúng ta đều chẳng có nghĩa lý gì. Sống cũng thế, mà chết cũng thế, hai ta ai mất mạng cũng đau lòng hết, ai cũng không có thể sống lẻ loi hiu quạnh. Từ nay về sau, nàng không phải là sư phụ ta, không phải là cô của ta, mà là vợ của ta. Mạnh Cúc trong lòng xúc động trào dâng, một câu nói của Dương quá chân thành tha thiết mà cực kỳ kiên định. Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vuốt bộ ngực cao ngất của mình, trước mắt dường như xuất hiện ảo giác nào đó. Cô dường như hy vọng An Tại Đào cũng giống như Dương quá không chùn bước không nề hà lễ giáo đi đến trước mặt mình mà nói một tiếng, cái gì mà danh phận thầy trò, cái gì mà danh tiết trong sạch, đối với chúng ta đều chẳng có nghĩa lý gì. Sống cũng thế,